Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431. Trở lại, Mạc Lâm thở hắt ra, hòa hoãn lại, sau đó đối với mình các học sinh nói. Tốt, về đến nhà, từ giờ trở đi, các ngươi về sau thời gian một tháng có thể tự do phân phối. Bất kể là tiếp tục tu luyện vẫn là về nhà nhìn cha mẹ, đều có thể, chỉ cần có thể cam đoan mình và chính mình cộng sự an toàn liền có thể. Nói xong cuối cùng căn dặn, năm cái tiểu hài nhi hưng phấn quá mức đáp lại một tiếng, liền mang theo chính mình hồn thú cộng sự đi ra đại môn, trở về gian phòng của mình. Kết quả là, hiện tại Mạc Lâm trong căn phòng còn lại Mạc Lâm, Hồ Liệt Na cùng Tuyết Đế hai người một thú. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Có chuyện gì không? Mạc Lâm nhìn Tuyết Đế cũng không hề rời đi, rất là hiếu kỳ nàng lưu tại nơi này nguyên nhân. Tuyết Đế tựa hồ là đang cảm ứng đồ vật gì. Nếu như Mạc Lâm không mở ra phong hậu kỳ môn lời nói, tại năng lực cảm ứng bên trên là hơi kém Tuyết Đế một bậc. Tại hai mắt đong đưa cảm ứng một hồi về sau, Tuyết Đế đối Mạc Lâm lộ ra một tia đại khái là mỉm cười đồ vật. Nói, không có gì, chính ngươi cẩn thận liền biết. Nói một câu muốn cho Mạc Lâm hô to câu đố người lăn ra ca. Canh, đàm, tân, thành phố, thành, lời nói về sau. Tuyết Đế chậm rãi đi về phía gian phòng đại môn, lưu lại Mạc Lâm cùng không biết mùi vị Hồ Liệt Na tại nguyên chỗ. Còn có, Tuyết Đế dừng lại nơi cửa, quay đầu hướng Mạc Lâm bồi thêm một câu. Người nếu như là muốn đi ra ngoài lời nói, tốt nhất đem mình hảo hảo tẩy một chút, cũng đừng quá mau. Nói dứt lời, Tuyết Đế còn liếc qua Hồ Liệt Na, ngoài định mức ra hiệu một chút, mới rời khỏi Mạc Lâm gian phòng. Hồ Liệt Na kéo Mạc Lâm một chút, mang theo mùi giấm mà hỏi thăm. Sư đệ, nàng lời này là có ý gì a? Hồ Liệt Na bản thân đã cảm thấy Mạc Lâm cùng Tuyết Đế ở giữa có chút cái gì. Vừa mới Tuyết Đế còn đối Mạc Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, lời nói càng là giống như đang nói cái gì ám ngữ, làm cho nàng không khỏi đi suy nghĩ nhiều đoán mò. Không có gì, Tuyết Đế nàng chỉ là nhắc nhở ta một chút mà thôi. Chúng ta là từ sát lục chi đô trở lại, ở luôn tại trong pháo đài cổ. Trên người sẽ lưu lại không ít sẽ ảnh hưởng thường nhân, mùi. Hơn nữa còn tiếp nhận tu la thần thần khảo. Loại này, hương vị thì càng nặng. Dưới loại tình huống này tùy tiện đi ra, nhất định sẽ gây nên rối loạn. Mạc Lâm giải thích nói. Chuyện này Mạc Lâm chính mình cũng chú ý đến. Phương pháp giải quyết cũng không khó. Chỉ cần kích phát mình một chút ứng long võ hồn, để ứng long thần lực hỗ trợ áp chế mình một chút cùng Hồ Liệt Na tu la thần khí tức là được là được. Nhưng là loại phương pháp này hiệu quả khẳng định không phải mãi mãi. Cơ hồ là vừa đem tu la thần khí tức ngăn chặn thời điểm, nó liền sẽ bắt đầu chậm rãi lại lần nữa từ Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na trong cơ thể thẩm thấu ra. Cho nên, trừ phi Mạc Lâm triệt để nắm giữ tu la thần thần lực, có thể chân chính làm được thu phóng tự nhiên, mà không phải dùng một loại khác lực lượng đi cưỡng ép áp chế, hắn mới thuận tiện cùng Thiên Nhận Tuyết gặp mặt. Đoán chừng cũng phải chờ hắn vượt qua tu la thần trước 6 khảo thí mới được. Lấy hắn sát khí phẩm chất, phía trước 6 khảo thí thu hoạch được 100% thân hòa độ không phải là cái gì vấn đề. Đem chính mình cùng Hồ Liệt Na rửa sạch sẽ về sau, Mạc Lâm hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Căn cứ mặt trăng vị trí, hiện tại đại khái là ước chừng trời vừa rạng sáng bộ dáng. Mạc Lâm cười hướng Hồ Liệt Na hỏi. Sư tỷ, có rảnh rỗi đi dạo một vòng chúng ta canh tân thành chợ đêm sao? Chợ đêm, có thể a. Hồ Liệt Na còn là lần đầu tiên nghe nói vật này. Rất là tò mò, hơn nữa xem như hồn sư, nàng hiện tại cũng không khốn. Đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút cũng cùng Mạc Lâm quá quá thế giới hai người. Vậy thì đi thôi. Mạc Lâm vừa cười vừa nói. Một lần nữa khoác một kiện không có thân phận biểu tượng áo ngoài về sau, Mạc Lâm liền một cái công chúa ôm đem Hồ Liệt Na ôm lấy, trực tiếp từ cửa sổ nhảy hướng mặt đất. Lúc này phải trả dùng phong hậu kỳ môn truyền tống đến không có mấy bước đường địa phương. Không khỏi cũng quá thẳng nam. Bởi vì Mạc Lâm một mực mang theo mặt nạ tại Canh Tân Thành đủ loại trường hợp xuất nhập. Cái này Tư Ân Điện điện chủ biểu tượng không phải hắn Mạc Lâm gương mặt này. Mà là mặt nạ của hắn. Hồ Liệt Na càng là không có gì Canh Tân Thành người biết. Cho nên hai người bọn họ tại Canh Tân Thành trên đường cái đi. Căn bản sẽ không bởi vì trừ nhan giá trị ngoài ra đồ vật quá phận để người chú ý. Chỉ tiếc, đường tam dùng để gây sự kia hai tòa phòng thật sự là cách Tư Ân Điện quá gần. Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na đều không đi bao xa. Liền thấy sụp đổ phòng ở. Đem Mạc Lâm kế hoạch ban đầu trực tiếp bừa bãi. Mạc Lâm nhìn xem hai nơi phế tích. Tâm tình có thể nói là cực kỳ hỏng bét. Chợ đêm này có thể nói là từ Tư Ân Điện dẫn đầu xử lý. Hắn người điện chủ này càng là người phụ trách chủ yếu cùng người có trách nhiệm. Chợ đêm không có mở bao lâu liền phát sinh lún. Mạc Lâm rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện ngoài ý muốn. Những phòng ốc này đều là vừa xây xong không bao lâu. Còn có kỳ lân nguyên tố, đất gia cố. Mới dùng mấy tháng. Làm sao có thể bởi vì phòng ốc chất lượng vấn đề mà ngã sập. Vẫn là khẽ đảo chính là hai tòa phòng ốc. Rất rõ ràng chính là có người đang đánh mặt của hắn. Sư tỷ, không có ý tứ. Xem ra chợ đêm này là đi dạo không được. Mạc Lâm đầy mặt áy náy đối Hồ Liệt Na nói. Không có việc gì. Dù sao cũng là ngươi ta lâm thời khởi ý. Nơi này là địa bàn của ngươi. Xảy ra chuyện. Tự nhiên muốn dùng cái này sự tình làm trọng. Hồ Liệt Na cũng không là cái gì tiểu cô nương. Những năm này muốn học không ít trừ hồn sư ngoài ra tri thức. Sẽ không bởi vì điểm này chuyện nhỏ náo nhỏ tính tình. Mạc Lâm hơi gật đầu. Mang theo Hồ Liệt Na đi đến một chỗ phế tích trước. Toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát phế tích tình huống. Thế nào? Nhìn ra chút gì sao? Một giọng nói nam đột nhiên tại Mạc Lâm phía bên phải vang lên. Mạc Lâm đối với cái này âm thanh khá là quen thuộc. Cũng sớm cảm nhận được hắn tiếp cận. Tự nhiên nhận ra nói chuyện nam tử chính là Tù Nghiêu. Mà Hồ Liệt Na thì là bị kinh sợ một chút. Lấy nàng thực lực bây giờ. Tù Nghiêu cùng đột nhiên xuất hiện U Linh không có gì khác biệt. Sư tỷ, không có chuyện, là chúng ta Tư Ân Điện trưởng lão. Mạc Lâm nhẹ nắm một chút Hồ Liệt Na tay, không để cho nàng tất khẩn trương. Sau đó quay đầu hướng Tù Nghiêu hỏi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng sẽ ở cái điểm này đi ra. Thật sự là hiếm lạ a. Ngẫu nhiên có chút việc mà thôi. Ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà từ chỗ đó trở lại một chuyến. Tù Nghiêu nhìn thấy Mạc Lâm xuất hiện tại Canh Tân Thành cũng là khá là ngoài ý muốn. Mạc Lâm cùng Tù Nghiêu lẫn nhau lảm nhảm một câu về sau. Tù Nghiêu cũng là rất có trách nhiệm đem mình từ vệ binh nơi đó hiểu rõ tình huống nói cho Mạc Lâm. Làm cho hắn làm ra phán đoán cùng tiến hành suy nghĩ. Thế nào, đối với cái này ngươi có cái gì đầu mối sao? Tù Nghiêu giao phó, xong lời nói về sau. Đối Mạc Lâm nói. Mạc Lâm suy nghĩ một hồi, lại lần nữa quan sát một chút trước mặt phế tích. Lần này hắn nhìn thấy một chút kỳ quái. Không nên xuất hiện ở đây đồ vật mấy khỏa, không nên xuất hiện ở đây hạt giống. Trên mặt hắn lộ ra một vệt đã tính trước tiếu dung. Đạt được kết luận, nhìn qua, chúng ta Tư Ân Điện đến một vị có chút ra ngoài dự liệu của ta khách nhân a. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.